bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1672, chương 1672, Thiên Kiếm Tiên Đoán. Kiếm Thần Vương, Vạn Kiếm Phong, Sở Cuồng Thực Lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nói ý nghĩ của các ngươi đi. Kiếm Linh Tộc Trưởng Từ Tốn nói. Nghe được hắn, mấy cái kiếm linh nhất tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Sở Cuồng Thực Lực đích thật là lợi hại. So với ngày xưa Trầm Phi Hồ Á chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là hắn có thể đại biểu ta kiếm linh nhất tộc tiến về tham gia Thiên Nguyên Cổ Tinh Thịnh Hội, thế tất có thể có không tệ thu hoạch. Mà lại, hắn vẫn là từng ấy năm tới nay như vậy. Một cái duy nhất đem vạn tượng kiếm quyết tu hành đến viên mãn yêu nghiệt. Tương lai định có thể trở thành trong tộc trụ cột. Thậm chí, cùng Kiếm Thần Vương đại nhân sóng vai. Kiếm Thần Vương, kiếm linh nhất tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại. Cũng là cái này kiếm linh nhất tộc cột chống trời thạch. Chính là bởi vì có cái này Kiếm Thần Vương tại, kiếm linh nhất tộc mới có thể tiếp tục tại vương tộc đứng vững cước bộ. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã theo vương tộc vị trí bên trên rơi xuống dưới. Không tệ, Sở Cuồng Thực Lực, đích thật là không thể tầm thường so sánh. Mọi người có thể từng còn nhớ rõ. Thiên Kiếm Tiên Đoán, kiếm linh tộc trưởng thản nhiên nói. Mọi người thân thể chấn động, thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Kiếm linh nhất tộc đời đời truyền lại cổ lão tiên đoán. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục, thiên kiếm càng trên trời. Đây là tiên đoán tại kiếm linh nhất tộc thậm chí toàn bộ kiếm tu thế giới lưu truyền đã lâu. Là vạn kiếm kiếp sau, kiếm linh nhất tộc một cái tinh thông thôi diễn chi thuật đại năng. Đánh bạc tánh mạng đạt được một cái tiên đoán. Nghe nói, thiên kiếm sẽ mang lĩnh kiếm linh nhất tộc sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh. Lập nên trước đó chưa từng có chi sự nghiệp to lớn. Vốn là, bọn họ coi là thiên kiếm chính là kiếm thần vương. Nhưng về sau, kiếm thần vương chính miệng thừa nhận chính mình cũng không phải là thiên kiếm. Chân chính thiên kiếm, một người khác hoàn toàn. Cho tới bây giờ, Sở Cuồng Nhân xuất hiện. Thực lực của hắn khiến kiếm linh tộc trưởng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thậm chí hoài nghi đối phương chính là cái kia cổ lão trong truyền thuyết thiên kiếm. Ta đi xin ý kiến một chút kiếm thần vương đại nhân. Hắn có lẽ có thể cho chúng ta đáp án. Cùng đi đi, kiếm linh tộc trưởng đi vào kiếm linh cổ tinh. Phía trên một tòa mấy triệu trượng trên núi lớn. Cái này ngọn núi khổng lồ. Phóng lên tận trời. Giống như một thanh cắm ngược ở trên mặt đất cự kiếm. Bốn phía còn quấn vô cùng kiếm khí. Xa xa xem xét thì có một cỗ đập vào mặt phong duệ chi khí. Kiếm linh tộc trưởng bọn người vượt qua vô tận kiếm khí. Đi vào ngọn núi khổng lồ đỉnh chóp. Chỉ thấy tại cái kia trên núi lớn. Một cái thân mặc trường bào màu xám. Mặt trắng không râu. Tóc bạc trắng lão giả đang đứng trên đỉnh núi. Nhìn quanh quần phong. Hắn đứng ở nơi đó. Đứng chắp tay. Tựa hồ bốn phía thiên địa hòa làm một thể. Mọi người nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy gặp được một thanh nối liền trời đất thần kiếm. Vô biên phong duệ chi khí, khiến kiếm tâm của bọn họ cũng vì đó run rẩy. Bái kiến kiếm thần vương, kiếm linh tộc trưởng bọn người cung kính hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì trước mắt lão giả này, chính là kiếm linh nhất tộc vẫn như cũ còn có thể sừng sững tại vương tộc dựa vào. Không có hắn. Liền không có hiện tại kiếm linh nhất tộc. Các ngươi chi lai ý. Ta đã biết. Kiếm thần vương nhàn nhạt mở miệng. Kiếm linh tộc trưởng mấy người cũng không ngoài ý muốn. Kiếm thần vương thân vì kiếm linh nhất tộc tối cường giả. Tại cái này kiếm linh nhất tộc bên trong. Lại có mấy chuyện giấu giếm được hắn đâu. Sở Cuồng có phải hay không thiên kiếm. Ta cũng không biết. Lời vừa nói ra. Mọi người hơi kinh ngạc. Thậm chí ngay cả kiếm thần vương cũng không biết Sở Cuồng Nhân có phải hay không thiên kiếm. Kiếm thần vương hơi hơi mở mắt. Trong mắt có một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Ánh mắt như kiếm. Tựa hồ xuyên thấu vận mệnh trường hà. Muốn nhìn trộm Sở Cuồng vận mệnh con người quỹ tích. Nhưng bất đắc dĩ. Hắn nhìn thấy. Lại là một mảnh quỷ dị hư vô. Mà tại cái kia trong hư vô. Tựa hồ có không thể phỏng đoán. Không thể nhìn thẳng kinh khủng tồn tại. Hắn biết, mình nếu là đang dòm ngó đi xuống, chỉ sợ sẽ bị phản phệ. Vô số năm qua, hắn lần thứ nhất gặp phải loại này khó có thể phỏng đoán mệnh cách. Liền đối phương một chút mệnh vận quỹ tích đều không thể phỏng đoán. Chớ nói chi là, suy đoán đối phương có phải hay không thiên kiếm. Ta mặc dù không biết hắn có phải hay không thiên kiếm. Nhưng, các ngươi có thể cho hắn đi vạn kiếm phong lấy vô đạo. Thiên kiếm áp vô đạo. Như hắn có thể lấy ra vô đạo. Liền rất có thể là trong truyền thuyết thiên kiếm. Vô đạo, đây là kiếm linh nhất tộc bên trong một thanh tuyệt đỉnh thần kiếm. Là cái này thiên nguyên vũ trụ đản sinh ra một kiện tiên thiên chí bảo. Vô số năm qua, theo chưa có người có thể khiến món chí bảo này nhận chủ. Nghe nói, thanh kiếm này, đang chờ đợi chủ nhân của nó. Có người suy đoán, vô đạo chi chủ, chính là cái kia trong truyền thuyết thiên kiếm. Chúng ta minh bạch, kiếm linh tộc trưởng gật gật đầu, lập tức liền rời đi. Mà kiếm thần vương vẫn như cũ đứng trên đỉnh núi. Ánh mắt ngóng nhìn bầu trời. Sở Cuồng, thiên kiếm, người thú vị, xem ra ta kiếm linh nhất tộc, không chịu cô đơn. Những năm gần đây, kiếm linh nhất tộc tuy là có hắn tọa chấn, nhưng thủy chung không cách nào tránh thức tại càng tiến một bước. Cuối cùng, chính là cũng không đủ xuất sắc yêu nghiệt xuất hiện. Kiếm linh tộc trưởng tính toán một cái, nhưng hắn tài năng có thể gìn giữ cái đã có, lại khó tiến thủ. Muốn cho kiếm linh nhất tộc càng tiến một bước, cần càng thêm xuất sắc người. Ngày xưa Trầm Phi Hồ, Trầm Phi Long hàng ngũ, tại kiếm thần vương xem ra còn chưa đủ. Nhưng lúc này xuất hiện cái này Sở Cuồng, lại cho hắn một số hy vọng. Thì nhìn hắn, có thể hay không rút ra vô đạo. Vô đạo, Sở Cuồng nhân nghe xong kiếm linh tộc trưởng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư, có chút ý tứ. Nếu là có thể rút ra vô đạo, như vậy mình tại kiếm linh nhất tộc bên trong địa vị đem về càng thêm vững chắc. Không thể lời nói, chắc hẳn cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, thiên tư của mình cùng thực lực thì còn tại đó. Không thể trở thành thiên kiếm, cũng sẽ chuẩn bị được coi trọng. Nhưng Sở Cuồng nhân đến một chút hứng thú. Nhiều năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể rút ra vô đạo chi kiếm sao? Hắn ngược lại là muốn thử một chút. Tại vạn kiếm phong sao? Ta sẽ đi thử một lần. Sở Cuồng nhân từ tốn nói. Vạn kiếm phong, kiếm linh nhất tộc cổ tinh phía trên một ngọn núi. Cùng kiếm thần vương ở thần kiếm phong cùng xưng là kiếm linh cổ tinh hai đại kỳ phong. Mà ở ngọn núi này phía trên cắm ngược cái này một cái đem kiếm. Có chút là kiếm linh nhất tộc chế tạo. Có chút là mộ danh đến kiếm linh nhất tộc khiêu chiến mà sau khi thất bại. Theo quy củ lưu lại của mình kiếm, cái này vạn kiếm phong, không chỉ có một chỗ để đặt kiếm khí địa phương, cũng là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu hành, kiếm linh nhất tộc tu hành kiếm đạo, mà vạn kiếm phong kiếm khí, có trợ bọn họ mài kiếm khí, thối luyện tự thân kiếm đạo, vạn kiếm phong, nguy nga đứng vững vạn kiếm phong phía trên, đếm mãi không hết trường kiếm cắm trên mặt đất. Nguyên một đám kiếm linh nhất tộc tu sĩ, hoặc tại chân núi, hoặc là dưới sườn núi tu hành, chỉ có cực kỳ số ít thiên kiêu yêu nghiệt, mới có thể chống cự cái kia vô tận kiếm khí đến đỉnh núi tu hành. Từ một điểm này nhìn, trèo lên vạn kiếm phong cũng là kiểm nghiệm kiếm linh tộc nhân thực lực tiêu chuẩn. Thực lực càng cao, trèo lên đến càng cao, mà ngay hôm nay, vạn kiếm phong chân núi, một cái thanh niên mặc áo trắng. Chậm rãi đi tới, hấp dẫn không ít kiếm linh tộc nhân ánh mắt, chủ nếu là bởi vì, người tới khí chất quá mức bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại siêu nhiên chi ý. Người này là ai? Khí tức của hắn không khỏi quá mức thâm thúy đi, vì sao trước đó ta tại kiếm linh trong tộc chưa từng nghe nói qua người này? Chậc chậc, các ngươi đây cũng không biết đi, nghe nói người này là theo kiếm linh tổ địa bên trong đi ra. Kiếm linh tổ địa, chẳng lẽ là một vị cổ đại yêu nghiệt? Không tệ, nghe nói tộc trưởng bọn họ đã từng đi gặp qua đối phương. Đối thực lực của hắn đại thêm tán thưởng. Nghe nói, hắn thiên phú thực lực, càng tại Trầm Phi Hồ phía trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.